Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 441, Kim Quang. Ngươi lại chơi 100 điểm, tiền thương nhất không có tranh luận, Tỉnh Hoa Thủy lại lưu loát thua sạch này 100 điểm. Tuy là bản thân nàng cũng không muốn dạng này, đáng tiếc tại dưới độ khó cao, nàng căn bản không có biện pháp gì tốt. Có lẽ đối với slot machine đến một quyền có thể cải thiện một cái trước mắt tình trạng. Còn không có thấy được sao? Tiền thương nhất hỏi, trong mắt hắn, lúc này Tỉnh Hoa Thủy mặt ngoài thân thể kim quang đã tương đương rõ ràng. Không cần tập trung lực chú ý cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Không có, Tỉnh Hoa Thủy lắc đầu. Trước tiên không quan tâm những chuyện đó. Kết hợp tình huống hiện tại. Chỉ sợ kim quang này mang ý nghĩa, ngươi vận khí tích lũy, cùng loại với một loại nào đó ban thưởng biện pháp, một mực thua liền sẽ dần dần tích lũy, chờ đến cái nào đó cực hạn về sau, liền sẽ phóng xuất ra. Sau đó, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất gật gật đầu, liền sẽ trúng thưởng, Bị Ảnh Hí mở miệng nói. Bất quá, vì sao lại có liên hệ? Tỉnh Hoa Thủy khó hiểu. Bởi vì nàng căn bản nhìn không thấy cái gọi là kim quang. Nhưng nàng đồng dạng cho rằng tiền thương nhất sẽ không lừa nàng. Không sai lúc này, bảy cạnh sao biển lại đột nhiên mở miệng. Thanh âm của nó phi thường già nua. Đây là đánh bạc a, nhìn xem các ngươi giống kiểu gì. 100 điểm 100 điểm áp chú. Này gọi đánh bạc sao? Này gọi chơi đùa, đừng lề mề, nhanh lên tiếp tục đi. Ồ. Tiền thương nhất đi qua bắt lấy bảy cạnh sao biển xúc tu. Sau đó nhấc lên, hắn đem sao biển lật ra cái mặt. Kinh ngạc phát hiện bảy cạnh sao biển lại có con mắt cùng miệng. Hơn nữa thoạt nhìn không lộ vẻ đột ngột. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua sao biển. Bảy cạnh sao biển trừng tiền thương nhất một mắt. Đánh tiếp tính nhúc nhích thân thể dự định trở lại bỏ tiền miệng. Lỗ Huyền, chính ngươi bỏ tiền. Tiền thương nhất nói với Tỉnh Hoa Thủy. Tỉnh Hoa Thủy bỏ tiền về sau. Trực tiếp bắt đầu. Lần này, vận khí của nàng trở về. Chẳng những không có thua. Còn nhỏ kiếm lời mấy chục điểm. Lãng phí nha. Bảy cạnh sao biển một mặt đau lòng biểu lộ. Tiền thương nhất phát hiện Tỉnh Hoa Thủy trên người kim quang bắt đầu trở thành nhạt. Cuối cùng dần dần biến mất. Làm phiền ngươi giải thích xuống. Tiền thương nhất đối bảy cạnh sao biển nói. Đồng thời vỗ xuống Tỉnh Hoa Thủy bả vai. Nhường nàng đình chỉ. Ai? Thông qua ta xúc tu bỏ tiền có thể giúp các ngươi góp nhặt vận khí. Góp nhặt vận khí hiểu không? Chờ các ngươi đến vận khí mắc trị số về sau. Lại đem còn lại tiền xu toàn bộ áp chú. Một phen liền có thể lật bàn. Căn bản không cần như vậy lề mà lề mề. Bảy cạnh sao biển lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành. Thép biểu lộ, lần này chúng ta từ bỏ. Tiền thương nhất đem bảy cạnh sao biển ném trở về slot machine đỉnh. Tỉnh Hoa Thủy có chút không muốn. Dù sao slot machine bản thân cũng là một loại giải trí công cụ. Đối với hiện tại tinh thần đã mỏi mệt không chịu nổi diễn viên đến nói. Cũng là một loại cực kỳ tốt buông lỏng kiểu. Chờ một chút. Các ngươi không thể từ bỏ. Bảy cạnh sao biển phi thường kích động. 97 tại đáy biển. 99 tại vũ trụ. Ta cũng không cho rằng các ngươi có được có thể tại dưới hoàn cảnh cực đoan sống sót năng lực. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Tỉnh Hoa Thủy không quá tin tưởng. Có tin hay không là tùy ngươi. Địa phương quỷ quái này là có thể cung cấp một ít công cụ trợ giúp các ngươi. Nhưng là các ngươi cho là mình nhất định có thể sống sót sao? Cùng với cùng những cái kia tàn bạo lại không cách nào trao đổi đồ vật liều mạng. Không bằng thử một chút ta slot machine. Chẳng những có thể dùng buông lỏng. Còn có thể được đến trọng yếu ban thưởng. Cớ sao mà không làm đâu? Bảy cạnh sao biển bắt đầu thuyết phục. Ý của ngươi là vượt qua 100 về sau sẽ trở về. Tiền thương nhất híp mắt. Đương nhiên. Làm sao nhẹ nhàng như vậy? Bảy cạnh sao biển vậy chính mình xúc tu. Nhìn như vậy đến, chúng ta nhất định phải tham gia. Bị Ảnh Hí thở dài. Tiền thương nhất không có trả lời ngay. Hắn cảm giác sự tình có chút không đúng. Tiếp theo, hắn ánh mắt liếc về khung sắt bên trên tiền xu. ngươi theo đuổi là đánh bạc. Thế nhưng là đối với chúng ta đến nói, này một ít tiền xu dù cho hoàn toàn mất đi cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ta nghĩ đó căn bản không tính là đánh bạc, mà ngươi tuyệt đối sẽ không tính sai. Cho nên tính sai chính là chúng ta. Nói cách khác, này một ít tiền xu nhất định cùng một thứ gì đó móc nối. Ta suy nghĩ mấy loại khả năng. Duy nhất có thể móc nối đồ vật chính là sinh mạng của chúng ta. Hắn nói xong đem bảy cạnh sao biển nhấc lên. Hắc hắc, không sai. Bảy cạnh sao biển tránh thoát tiền thương nhất kiềm chế. Một lần nữa trở lại slot machine đỉnh chóp. Dạng này mới tính đánh bạc không phải sao? Cho nên, các ngươi muốn tham gia sao? Đương nhiên không. Tỉnh Hoa Thủy cách xa slot machine. Đương nhiên, trước tiên cần phải suy nghĩ một chút. Tiền thương nhất cười một tiếng. Điều kiện thắng lợi là cái gì? Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là đem điểm số soát bạo. Bảy cạnh sao biển có chút hưng phấn. Xúc tu bắt đầu múa đứng lên. Ngươi có tổn thất gì? Tiền thương nhất cúi đầu nhìn xem bảy cạnh sao biển. Ngươi cũng là trận này đánh cực người tham dự không phải sao? Nếu như chúng ta thua, ngươi khẳng định sẽ có được cái gì? Như vậy chúng ta thắng đâu? Ngươi có tổn thất gì? Hắc hắc, ta chính là cái bồi đánh cược. Ta và các ngươi cũng không đồng dạng. Bảy cạnh sao biển nói xong phát ra thổi bóng pha thanh âm. Vậy vẫn là được rồi. Coi như chúng ta chết tại những vật khác trên tay cũng so với chết tại trên tay của ngươi tốt. Tiền thương nhất khẽ cười một tiếng. Lắc đầu cải biến chính mình vừa rồi quyết định. Nói gì vậy? Được rồi. Ta cũng không khuyên giải các ngươi. Các ngươi đánh cược hay không cùng ta nhưng không có bất luận cái gì lợi ích quan hệ. Các ngươi không muốn tham gia liền không tham gia. Chỉ là đến lúc đó cũng đừng hối hận. Cơ hội chỉ có lần này. Cơ hội mất đi là không trở lại, đạo lý các ngươi hẳn là minh bạch. Bảy cạnh sao biển điều chỉnh tư thế của mình. Một bộ xa cách dáng vẻ. Tiền thương nhất cho Tỉnh Hoa Thủy một cái ánh mắt. Sau đó quay người rời phòng. Tỉnh Hoa Thủy thấy thế cũng không có hỏi nhiều. Vịn bị ảnh hí ra khỏi phòng. Ai? Chờ một chút a, làm sao lại dạng này đi đây? Bảy cạnh sao biển thanh âm từ trong phòng truyền ra. Hiển nhiên, hắn mới vừa rồi không có nói thật đi. Tiền thương nhất đám người thắng thua cùng hắn cũng không phải là không có quan hệ. Ngươi có hay không cảm giác khác thường? Tiền thương nhất hỏi Tỉnh Hoa Thủy. Người sau cúi đầu suy nghĩ một chút. Không có, có thể là bởi vì điểm số quá ít nguyên nhân. Ừ, cũng có thể là cuối cùng thời điểm kết toán. Tựa như sòng bạc thẻ đánh bạc đồng dạng. Vừa rồi bảy cạnh sao biển nói lời chứng minh hắn cùng slot machine có nhất định liên hệ. Có lẽ chúng ta có thể thương lượng với hắn điều kiện. Dù sao chúng ta chỉ cần đặc thù xúc sắc là được. Đang đến gần điểm cuối cùng tình huống dưới. Dù cho tổn thất một điểm sinh mệnh cũng không khẩn yếu. Tiền thương nhất đem chính mình ý tưởng. Nói ra, bảy cạnh sao biển như vậy quan tâm nguyên nhân là không phải đại biểu cho sinh mệnh tiền xu có thể. Trái lại vì hắn kéo dài sinh mệnh. Bị ảnh hí mở miệng tham dự thảo luận. Có lẽ có khả năng. Tiền thương nhất gật đầu. Không quản như thế nào. Ta đi vào trước cùng hắn tâm sự. Các ngươi đợi chút nữa tiến đến. Đẩy cửa tiến vào về sau. Tiền thương nhất phát hiện bảy cạnh sao biển vô cùng hưng phấn. Phảng phất gặp được. Phi thường ngon miệng đồ ăn. Quá khó. Trừ điểm số nổ mạnh bên ngoài. Chúng ta còn cần gia tăng một cái điều kiện thắng lợi. Tiền thương nhất đi vào viết có giản dị quy. Tắc mặt bên. Liền đầu này. Tiến vào nổ tung trạng thái. Đúng rồi. Có thể hay không giải thích cặn kẽ một cái điều quy tắc này. Rất đơn giản, người áp một điểm, được đến 401 điểm liền tiến vào nổ tung trạng thái. Áp 10 điểm, được đến 4001 điểm cũng tiến vào nổ tung trạng thái. Bảy cạnh sao biển có chút uể oải, bất quá vẫn như cũ vì tiền thương nhất giải thích quy tắc. Thế nào, đồng ý điều kiện chúng ta đưa ra sao? Tiền thương nhất hỏi, ta còn có lựa chọn khác sao? Bảy cạnh sao biển lắc lắc hắn xúc tu, đồng thời hỏi ngược một câu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,